Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thanh Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 167, dịch kiếm thuật sát lục tàn dương. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lục Tàn Dương giận dữ không thôi. Đôi mắt của lão trong khoảnh khắc đã đỏ ngầu, hệt như một con mãnh thú đang phát cuồng. Trong tiếng gầm thét, thân hình của lão lướt đi như điện, thành câu trần yêu đao trong tay bao bọc tiếng gió rít gào. Với thế lôi đình vạn quân bổ thẳng xuống chắc thành phong. Nhát đao này ngưng tụ toàn bộ nỗi giận trong lòng của lão, thế mạnh hung hãn không gì cản nổi. Ánh đao chớp loáng tựa như muốn chém đôi cả không khí xung quanh. Thế nhưng đao của lão còn chưa hạ xuống, Cố Mạch đã xuất kiếm đâm tới. Lục Tàn Dương nổi giận, thu đao chém ngược về Cố Mạch. Đang một tiếng nổ vang trời, tựa hồ tiếng chuông lớn ngân nga chấn động màng nhĩ mọi người xung quanh đầu nhói. Chỗ đao kiếm giao nhau, hệt như sao băng va chăng, lửa bắn tứ tung. Những đốm lửa li ti đó tựa như đom đóm đêm hè bay lượn tứ phía khắp quanh hai người. Sức xung kích mạnh mẽ như bài sơn đào hai cuồn cuộn, mặt đất dưới chân hai người không chịu nổi sức nặng, sột soạt vang lên, lại hơi lún xuống. Từng vết nứt nhỏ tựa hồ như mạng nhện lan rộng ra xung quanh. Lục Tàn Dương mắt trợn tròn cầm thét một tiếng, nắm đấm phải bao bọc tiếng gió rít, mang theo khí thế một đi không trở lại đánh thẳng vào mặt Cố Mạch. Quyền phong rít gào, lại mơ hồ có tiếng phá không. Cùng lúc đó Cố Mạch đột nhiên vận khí, tay trái ra quyền trong khoảnh khắc tung ra. Một luồng khí tức hùng hồn, nhiệt lượng từ trong cơ thể hắn phun trào, chính là Viêm Dương chân khí. Chỉ thấy trên nắm đấm của Cố Mạch lửa cháy bùng bùng, nhiệt độ nóng bỏng khiến không khí xung quanh cũng vì thế mà vặn vẹo, tựa như không trung xuất hiện một mặt trời nhỏ. Ầm một tiếng nổ vang trời, hai nắm đấm va chạm dữ dội, hệt như hai quả đạn pháo đối oanh. Khoảnh khắc này thời gian tựa như bị ngừng lại, những cột đá hỗn độn xung quanh bị sóng khí mạnh mẽ chấn động đến đổ nghiêng đổ ngả. Sức xung kích mạnh mẽ khiến thân hình của Lục Tàn Dương chấn động dữ dội, hai chân vạch ra hai cái rãnh sâu trên đất, lùi lại hai bước mới giữ vững thân hình. Nhìn lại thanh thu thủy kiếm trong tay Cố Mạch, chảy lưỡi kiếm sắc bén kia lại bị nhát đao cương mãnh vô song của Lục Tàn Dương chém ra một vết mẻ đáng sợ. Mặc dù hung khí câu trần yêu đao đã bị áp chế, nhưng sự sắc bén của nó thì không hề mất đi. Thu thủy là danh kiếm đường thời, không phải vật phẩm tầm thường, nhưng so với câu trần yêu đao thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lục Tàn Dương hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Cố Mạch giận dữ. Ta đã nói ngươi là số phận yêu mệnh, hôm nay ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Chắc Thành Phong lớn tiếng hô, Cố huynh đừng sợ hắn, kỳ lân thánh huyết của Lục Tàn Dương đã bị Xá Lợi trấn áp, hắn chẳng còn bản lĩnh gì nữa. Hắn sợ Định Thiên Pháp Sư tới mức kinh khủng. 40 năm trước, chính vì cảm nhận được Định Thiên Pháp Sư sắp vượt qua hắn, nên hắn mới vội vàng muốn chế tạo câu trần yêu đao, rồi cuối cùng nhập ma. Ngươi câm miệng! Lục Tàn Dương phát ra tiếng giống điên cuồng. Chắc Thành Phong tiếp tục châm chọc, bây giờ thoi thóp 40 năm trước khi kỳ lân thánh huyết hình thành, hắn còn không dám thở mạnh, chỉ dám tính kế sau lưng. Định Thiên Pháp Sư chết hôm qua, hôm nay hắn mới dám nhảy ra. Kết quả hắn vạn vạn không ngờ Định Thiên Pháp Sư dù đã chết cũng có thể áp chế được hắn. Ta muốn giết ngươi! Lục Tàn Dương phát ra một tiếng gầm thét xé ruột xé gan, chấn động không khí xung quanh u u vang vọng. Hận ý vô tận ẩn chứa trong âm thanh đó khiến người ta lạnh sống lưng. Lời vừa dứt, dưới chân của lão mạnh mẽ dậm một cái, mặt đất khoảnh khắc nứt nẻ, cả người như một tia chớp đèn bao bọc trên trường đao hàn quang lạnh lẽo trong tay. Điên cuồng lao về phía Trác Thành Phong, ánh đao chớp loáng những nơi đi qua, không khí bị lưỡi dao sắc bén xé ra tiếng vang xì xì. Bấy giờ Cố Mạch không hề do dự, mỗi chân khẽ điểm mặt đất, cả người nhẹ nhàng bay lên như liễu rủ. Thanh thu tuyệt kiếm trong tay vung ra vài đoá kiếm, kiếm thế linh động phiêu giật, hệt như du long xuất thủy cản Lục Tàn Dương. Hắn biết chắc Thanh Phong vừa rồi điên cuồng châm chọc Lục Tàn Dương chính là để phá hoại tâm cảnh của hắn, tạo cơ hội tốt nhất cho hắn ra tay. Ngay lập tức khi chặn được Lục Tàn Dương, tay phải Cố Mạch nhanh chóng biến đổi chỉ pháp, Chẳng mấy chốc ba đạo kiếm khí lục mạch thần kiếm sắc bén từ đầu ngón tay rít gào bay ra. Kiếm khí này ngưng tụ không tan, tựa hồ có thực chất, mang theo khế trúc phá. Khoảnh khắc đã đánh trúng Lục Tản Dương, ba đạo kiếm khí cắt xé thân thể của Lục Tản Dương. Nhưng ngay khi ấy biến cố đột ngột xảy ra, thân thể của Lục Tản Dương lại như khói nhẹ đột nhiên hư hóa, hóa thành một đoàn âm ảnh đặc quánh. Còn cái bóng vốn chiếu trên mặt đất lại quỷ dị vặn xoắn nhô cao, chớp mắt biến thành một người sống sờ sờ, chính là Lục Tản Dương, trực tiếp áp sát tới trước mặt Cố Mạch. Lợi dụng lúc Cố Mạch lực cũ đã cạn, lực mới chưa sinh, trường đao trong tay bao bọc sát ý với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chém thẳng xuống đầu Cố Mạch. Nhát đao này đến quá đột ngột, Cố Mạch tránh né không kịp, chỉ nghe cạch một tiếng giòn tan, thanh thu quỷ kiếm bị nhát đao này chém đứt. Lục Tản Dương một kích đắc thủ, thế công lại không hề giảm, lão như phát điên, hai tay nắm chặt trường đao, điên cuồng chém về Cố Mạch. Mỗi đao hạ xuống đều kèm theo một luồng khí lưu mạnh mẽ, trong không khí cuốn lên từng đạo lốc xoáy kinh hoàng. Nơi lốc xoáy này đi qua, cát bay đá chạy, cây cối bị nhổ bật gốc, mặt đất bị cày ra từng cây rãnh sâu không thấy đáy. Ta đã nói rồi, cho dù không có thần lực kỳ lân, ta vẫn thiên hạ đệ nhất. Cổ Họa Đồng là cái thá gì? Lục Tản Dương phát ra tiếng gầm giống điên loạn, thanh đao trong tay điên cuồng chém về Cố Mạch. Trường đao trong tay lão múa loạn, ánh đao chói mắt, hệt như sóng điên cuồn cuộn mãnh liệt. Từng đợt nối tiếp từng đợt, điên cuồng chém về Cố Mạch, đao phòng rít gào. Những nơi đi qua, cát đá bay tung tóe, mặt đất bị vạch ra những vết nứt đáng sợ, cỏ cây đều bị nghiền thành tro bụi. Cố Mạch lấy thanh thu thủy kiếm đã đứt, lập tức không do dự nữa, tùy tay ném đi nửa đoạn tàn kiếm. Trong khoảnh khắc khi thế toàn thân của hắn đột nhiên thay đổi, Viêm Dương Tỷ Công vận chuyển toàn lực, bề mặt cơ thể phát ra một tầng hồng quang, cả người dường như bị ngọn lửa cuồn cuộn bao bọc. Tiếp đó hắn song trường xoay chuyển, thi triển giáng long thập bát trưởng uy chấn giang hồ. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, song trường mang theo tiếng gió rít gào, một thức đột như kỳ lai không hề báo trước mà tung ra. Trường phong sắc bén cường mãnh, tựa hồ thái sơn áp đỉnh, khoảnh khắc đã đánh trúng Lục Tản Dương. Thế nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại tái diễn, thân thể của Lục Tản Dương lại như khói sương, khoảnh khắc hư hóa, lao hóa thành một đoàn âm ảnh đặc quánh. Cùng lúc đó, mấy đạo bóng đen trên đất bắt đầu dục dịch, dường như đang dần thực thể hóa. Cố Mạch mặt mày ngưng trọng, bước chân thoái lùi cấp tốc, đồng thời song trường nhanh chóng tung ra, mấy đạo trường phong cường mãnh rít gào lao ra, nhưng mỗi lần đánh trúng lại chỉ là những cái bóng hư ảo đó. Một kích không thành công, Cố Mạch nhân lúc đang lùi nhanh chóng điều chỉnh thân hình. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể vận chuyển nhanh, sau đó ngón tay kích thành kiếm chỉ, khí tức toàn thân lập tức trở nên không linh phiêu miểu. Ngay lúc điện quang hỏa thạch, nhất thời khí tức giữa thiên địa dường như cũng vì thế mà thay đổi. Không khí xung quanh Cố Mạch như bị một lực lượng vô hình kéo dẫn, tạo thành một khí trường kỳ dị. Trong khí trường này, thiên địa dường như hóa thành bàn cờ, vạn vật đều được ban cho một vận luật đặc biệt, dường như đều trở thành quân cờ trong ván cờ. Khi ấy Cố Mạch dường như đứng ngoài thiên địa, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy vạn vật làm quân cờ, cả người hòa làm một với môi trường xung quanh, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất kỳ diệu. Ánh mắt của hắn toát lên vẻ siêu thoát trần thế, đạm nhiên và thong dong. Kiếm chỉ trong tay khẽ vung, nhìn như tùy ý nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa vô tận. Mỗi lần kiếm chỉ vung đều như đặt xuống một quân cờ then chốt trên bàn cờ, nhìn như nhẹ nhàng, thực chất là ẩn chứa huyền cơ ra tay trước, kiểm soát diễn biến của toàn bộ cục diện. Lục Tản Dương chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, mình lại bị một lực lượng thần bí kéo vào một thế giới kỳ dị. Ở đây khắp nơi đều bao trùm kiếm bí nồng đậm, cảnh vật xung quanh lúc thì rõ lúc thì mơ hồ, dường như đều không ngừng biến hóa theo kiếm chỉ của Cố Mạch. Lão kinh hoàng nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng trước một bàn cờ khổng lồ, còn Cố Mạch thì đứng ở đầu kia bàn cờ, đang dùng một tư thế từ cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm lão. Trong lòng kinh hãi, lão lại bị bức bách, dường như đang chơi cờ với Cố Mạch. Lão thi triển chân khí toàn thân, một lần nữa ngưng tụ những cái bóng kỳ dị, diễn hóa ra 5-6 đạo bóng chạy về bốn phương tám hướng. Chẳng mấy chốc, lão lại thấy mình dường như đã đặt xuống một quân cờ trắng trên bàn cờ đó, còn Cố Mạch thì đặt xuống một đống quân cờ đen, bao vây lấy quân cờ trắng của lão. Ngay lúc ấy cảnh tượng trước mắt lão thay đổi, bàn cờ không còn, quân cờ cũng biến mất. Phế tích vẫn là phế tích, người cũng vẫn là người đó, chỉ là Cố Mạch một ngón kiếm đã chỉ ra, đó là Thương Dương kiếm trong Lục Mạch thần kiếm, chỉ thấy một đạo kiếm khí sắc bén từ đầu ngón tay hắn gào thét lao ra như một thiên thạch rực rỡ, lập tức đánh trúng trán của Lục Tản Dương. Khí kình nhập thể, thân thể Lục Tản Dương chấn động mạnh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc khó tin. Tiếp đó sau gáy của lão đổ tung ra một lỗ máu, máu và óc chảy ra. Lục Tản Dương thân thể loạn choạng lung lay sắp đổ, nếu lại không lập tức chết hẳn như cố mạch dự đoán. Đột nhiên lão ngửa đầu gầm thét, âm thanh đó tựa hồ như kiểu u địa ngục vọng lại, tràn đầy sự bất cam và điên cuồng, hệt như một mạnh thú bị thương hấp hối nhưng vẫn cố thủ chống cự. Tiếng huyệt lệ chấn động chim chóc xung quanh kinh sợ phải bay lên, cây lá rào sạc rơi xuống. Cố mạch cau mày, lập tức không do dự, chân khí toàn thân cuồn cuộn vận chuyển đến song cánh tay, thi triển song long thủy thủ trong dáng long thập bát trường. Chỉ thấy hắn nhanh chóng giơ song trường, hai trường trái phải mơ hồ có long hình chân khí ẩn hiện, với lực lượng lôi đình đánh mạnh vào đầu của Lục Tản Dương. Một tiếng vang trời tựa như sấm sét nổ giữa trời quang, âm âm bùng nổ trong không gian chật hẹp. Đầu của Lục Tản Dương hệt như quả dưa hấu chín nứt toác, những thứ màu đỏ trắng bắn ra tung tóe khắp nơi. Ngay khi đầu của lão nổ tung, máu trên vết thương của lão lại lập tức bốc cháy, sau đó bắt đầu cháy vào trong cơ thể. Ngọn lửa có màu đỏ máu quỷ dị nhảy nhót cuồn cuộn, phát ra tiếng tanh tách. Chỉ trong thoáng chốc, chỉ còn lại có một đống tro tàn. Chương 168: Rời khỏi Thanh Châu Thành. Cảm nhận được Lục Tản Dương đã bị thiêu cháy thành một đống tro tàn, lúc này Cố Mạch mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Trên người đột nhiên truyền đến một trận rệu rã, hắn từ từ ngồi xuống một tảng gạch vỡ ở bên cạnh để nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, đông đảo bộ khoái Lục Phiến Môn có mặt cũng có cảm giác như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Ca! Cố Sơ Đồng lập tức chạy đến kéo Cố Mạch truyền một đạo chân khí kiểm tra, xác định hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm hỏi: Ca, Lục Tản Dương chắc là chết rồi chứ? Cố Mạch khẽ cười: Nếu thế này mà vẫn chưa chết thì ta thật sự hết cách rồi. Nói đoạn, Cố Mạch vươn tay hút thanh câu trần yêu đao đang cắm ở trên đất liền bay tới. Ngay khi cầm lấy, hắn đã cảm nhận được câu trần yêu đao bây giờ quả thật khác xa so với trước đây, vẫn có thể cảm nhận được luồng năng lượng đặc biệt ẩn chứa bên trong, thế nhưng lại không cảm nhận được luồng yêu lực có thể ảnh hưởng tới tâm trí người ta nữa. Chỉ là hắn có thể rõ ràng cảm thấy câu trần yêu đao này dường như có chút bài xích hắn. Cố Mạch lập tức đoán, đây có lẽ chính là thần binh chọn chủ trong truyền thuyết, tức là linh tính mà thợ rèn binh khí thường nói. Lúc này chắc Thanh Phong cũng đã tới, vội vàng hỏi: Cố huynh, người thế nào rồi? Vừa hỏi, y từ trong lòng lấy ra một viên đan dược nói: Đây là hồi trường hung đàm hoan, chuyên trị nội thương. Cố Mạch xua tay: Chắc huynh, ta không bị thương, chỉ là hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là khôi phục thể lực. Thật không sao chứ, ngươi đừng có cố chấp. Chắc Thành Phong nói: Tề Diệu Huyền đang ở đó cứu người, nếu ngươi có gì không khỏe thì cứ gọi hắn đến xem. Thật sự không sao mà. Cố Mạch cười cười: À, Chắc huynh, ngươi làm sao nghĩ cách dùng cổ Phật giá lợi để đối phó với Lục Tản Dương vậy? Chắc Thành Phong đáp: Chuyện này là do sư đông cô nương một lời điểm tỉnh ta. Ta kể cho nàng nghe chuyện Lục Tản Dương dùng cốc trần yêu đao dẫn dụ Định Thiền Pháp Sư đến đoạn hồn nhai. Sau đó sư đông cô nương nói nàng ấy thấy lạ là Lục Tản Dương rõ ràng có thể dựa vào thực lực cá nhân để giết Định Thiền Pháp Sư báo thù, tại sao lại còn phải mượn đao giết người. Trước đây ta không hề nhận ra điểm này. Nghe sư đông nói lập tức cũng thấy lạ, sau đó lại hỏi Tề Diệu Huyền mới biết Lục Tản Dương và Định Thiền Pháp Sư năm xưa thực ra đã xảy ra không ít chuyện. Cả hai người họ đều thích Yến Tiện Mai, nhưng Yến Tiện Mai lại thích Định Thiền Pháp Sư. Sau này Định Thiền Pháp Sư thiên phú dị bẩm, võ công cũng dần vượt qua Lục Tản Dương. Hai người còn vì Yến Tiện Mai mà trực tiếp xảy ra xung đột. Lục Tản Dương bị Định Thiền Pháp Sư áp chế, chuyện đó được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến hắn không màng tất cả mà phải chế tạo câu trần yêu đao, bị kích động. Tính cách của Lục Tản Dương vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến, nhẫn nhịn đã mấy chục năm, quả thật rất kiên trì. Nhưng sự ngung cuồng sau khi thành công cũng thực sự vô cùng kiêu ngạo, cuồng vọng tới mức không giới hạn. Một người có tính cách như vậy, nếu không phải vì kiên kỵ Định Thiền Pháp Sư thì làm sao có thể dùng kế mượn đao giết người mà không phải tự tay đường đường chính chính giết chết Định Thiền Pháp Sư. Ta nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến cổ Phật Xá Lợi, đây là thiên tài địa bảo tinh khiết nhất thiên hạ, có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo. Ta lại hỏi Tề Diệu Huyền mới biết cổ vật xá lợi không phải do cao tăng Viên Tịch lưu lại như trong truyền thuyết, mà là bồ đề quả kết từ cổ vật bồ đề thụ. Chí bảo tông môn của Đại Quang Minh Tự được cao tăng đắc đạo dưỡng thành bằng nội lực Phật môn tinh thuần nhất. Về cơ bản phải mất mấy đời, thậm chí mười mấy đời cao tăng Phật môn truyền thừa liên tiếp mới có thể bồi dưỡng được một viên xá lợi thật. Tinh hoa thật sự nằm ở Phật tính bên trong xá lợi. Khi đó ta đã có một phỏng đoán táo bạo rằng sở dĩ Lục Toàn Dương đến nay vẫn kiêng kỵ Định Thiền Pháp Sư, rất có thể là vì Định Thiền Pháp Sư có một viên cổ Phật xá lợi trong tay, và điều hắn kiêng kỵ chính là cổ Phật xá lợi. Cố Sự Đông hỏi: Người không sợ người đoán sai sao? Trạc Thành Phong bất lực nhún vai nói: Tình hình hôm nay kiểu gì cũng phải đánh cược một phen chứ. Hơn nữa Cố Huỳnh ở đó mà, Cố Huỳnh chắc chắn sẽ bảo vệ ta. Cố Mạch cười: Người tin tưởng ta còn hơn cả bản thân ta tin tưởng chính mình. Trạc Thành Phong vỗ vai Cố Mạch nói: Ta coi như đã phát hiện ra rồi, Cố Huỳnh ngươi chính là kiểu người điển hình gặp mạnh thì mạnh. Ta có cảm giác dù hôm nay không có cổ vật xá lợi, người vẫn có thể đánh bại Lục Tản Dương. Cố Mạch khẽ cười lắc đầu không nói gì, bởi vì hắn cũng không rõ, nếu không có Trác Thanh Phong dùng cổ Phật giá lợi áp chế Kỳ Lân Thánh Huyết của Lục Toàn Dương, liệu hắn có thể thắng hay không. Bởi vì dù hắn có Viêm Dương Kỳ Công hay Dịch Kiếm Thuật đều chưa thi triển tới cực hạn, và hắn cũng có thể cảm nhận được Lục Toàn Dương chưa thôi phát Kỳ Lân Thánh Huyết tới mức cao nhất. Trác huynh, trên đời thật sự có Kỳ Lân sao? Cố Mạch hỏi. Trác Thanh Phong cau mày: Ta không biết, ta chưa từng nhìn thấy ghi chép liên quan đến trong các tài liệu của Lục Phiên Môn. Thiên hạ rộng lớn, không gì không có. Lúc này Tề Diệu Huyền, sau khi tạm thời ổn định thương thế của Tạ Minh Trung, Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh ba người, thì liền đi tới nói: Ta chưa từng thấy Kỳ Lân. Năm xưa Thanh Châu Cửu Nghĩa chúng ta vây giết Kỳ Lân ở đoạn Hồn Nhai, cũng chỉ là một người đã nhập ma, giống như Lục Tản Dương hôm nay, toàn thân mọc đầy vảy, liền bị tam sao thất bản thành Kỳ Lân. Thế nhưng năm đó người đó kém xa Lục Tản Dương của ngày hôm nay đến 10 phần chỉ 1-2. Hơn nữa người đó cũng chỉ đến cuối cùng khi hấp hối mới tỉnh táo trở lại, nhưng Lục Tản Dương thì vẫn luôn rất tỉnh táo. Tuy nhiên tuy họ là người, nhưng Kỳ Lân Giáp và Kỳ Lân Thánh Huyết lại là thật. Nhưng thứ này từ đâu mà có? Nếu thế gian không có Kỳ Lân, hai thứ này giải thích thế nào? Chúng ta không biết, chưa từng thấy, có lẽ cũng chỉ là chưa có cơ hội đó thôi. Cố Sở Đồng hỏi: Chỉ là nếu thật sự có Kỳ Lân thần thú như vậy, chỉ cần vừa xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng chưa từng nghe nói đến. Tề Diệu Huyền khẽ cười: Cố nữ hiệp, thiên hạ rộng lớn, Càn Quốc có 8 châu, ngoài Càn Quốc còn có hơn 10 quốc gia khác. Phía đông Càn Quốc là một biển rộng, không ai biết cuối biển là cái gì. Phía nam Lâu Lan là một sa mạc, cũng không ai biết sa mạc đó rộng lớn tới mức nào. Cực bắc là những dãy núi băng liên miên bất tuyệt, ai lại biết trong núi băng đó có gì. Chưa nói đến những thứ đó, chỉ nói riêng miêu cương của Càn Quốc chúng ta, bao nhiêu người đã sống sót trở ra từ sâu trong thập vạn đại sơn, và những người ra được đó mới chỉ đi được bao nhiêu địa giới. Cho nên thiên hạ rộng lớn như vậy, luôn sẽ có những sự vật mà chúng ta không biết. Trạc Thành Phong thở dài: Ai, một giọt Kỳ Lân Thánh Huyết đã khiến Lục Tản Dương gần như vô địch. Một mảnh Kỳ Lân phiến có thể rèn ra một thanh Câu Trần đao mạnh mẽ đến vậy. Ta thực sự không thể tưởng tượng, nếu có Kỳ Lân, vậy Kỳ Lân đó phải mạnh tới mức nào? Chẳng phải thật sự có thể đổ thành diệt quốc sao? Nhưng một con Kỳ Lân mạnh mẽ đến thế, lại vì lý do gì mà đổ máu và rụng vảy? Ai mà biết được. Tề Diệu Huyền nhìn đống tro tàn do Lục Tản Dương hóa thành trên mặt đất, khẽ thở dài một tiếng nói: Cây danh, cây lợi, xưa này bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều không thoát khỏi sự ràng buộc của hai chữ đó. Đại ca à, chấp nhất cả đời, nhẫn nhịn mấy chục năm, đến cuối cùng chẳng phải đều như nhau sao? Theo một cơn gió thổi đến, đống tro tàn đó liền bay theo gió. Trạc Thành Phong khẽ ơ một tiếng nói: Tề tiền bối, năm đó khi các ngươi vây giết người nhập ma đó, cuối cùng còn để lại một giọt máu và một mảnh lân giáp, sau Lục Tản Dương lại không còn gì? Tề Diệu Huyền lắc đầu: Không giống đâu, năm đó người ấy chỉ có được Kỳ Lân Giáp và Kỳ Lân Thánh Huyết, căn bản không tìm được cách sử dụng, tiếp xúc lâu ngày dần bị ưu lực của Kỳ Lân Giáp và Kỳ Lân Thánh Huyết khống chế mà nhập ma. Còn Lục Tản Dương thì khác, hắn đã tìm được cách sử dụng Kỳ Lân Thánh Huyết chia làm ba. Ba phần thánh huyết đều thành công nuôi dưỡng ra tinh phách, sau đó hắn lại dung hợp. Cái gọi là dung hợp này thực ra là dung hợp kỳ lân huyết vào trong huyết mạch của hắn, tức là cải tạo máu của hắn thành kỳ lân huyết. Nếu năm đó người kia có thể mạnh mẽ như Lục Tàn Dương hôm nay, vậy đâu phải chúng ta về giết hắn. Thành Châu Cửu Nghĩa chúng ta sẽ trở thành trò cười, không biết tự lượng sức mình mà bị kỳ lân giết chết. Cố Mạch hiểu ý Tề Diệu Huyền, tức là Lục Tàn Dương đã pha loãng kỳ lân thánh huyết và dung hợp vào huyết mạch của mình, từ đó có được thần lực của kỳ lân. Sau đó hắn liền hỏi, nói cách khác, nếu Lục Tàn Dương cứ tiếp tục ẩn mình, tìm cách không ngừng nâng cao độ tinh khiết của kỳ lân thánh huyết, hắn có thể càng ngày càng mạnh hơn. Tề Diệu Huyền trầm ngâm một lát. Cố đại hiệp, điều ngài nói cũng không phải là không có khả năng, nhưng theo ta thấy, khả năng lớn hơn là sức mạnh của kỳ lân thánh huyết là cố định, chỉ phụ thuộc vào mức độ chịu đựng và sử dụng của người dung hợp. Năm đó Lục Tàn Dương chính là không chịu đựng nổi sức mạnh của giọt thánh huyết đó, nên mới buộc phải chia nó thành ba phần, truyền hai phần còn lại vào tinh phách của Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quynh để thay hắn bồi dưỡng. Động tĩnh ở Thần Binh Sơn Trang rất lớn, đã thu hút rất nhiều giang hồ nhân sĩ trong thành đến để quan sát và xem náo nhiệt. Dù sao hôm qua mới diễn ra trận quyết chiến ở đoạn Hồn Nhai, rất nhiều nhân sĩ giang hồ vẫn chưa rời đi. Tuy nhiên may mắn là có Lục Phiến Môn ở đây duy trì trật tự nên cũng không gây ra rắc rối gì. Cố Mạch và nhóm người nhanh chóng rời đi dưới sự sắp xếp của Lục Phiến Môn, còn Thần Binh Sơn Trang đương nhiên bị Lục Phiến Môn tiếp quản. Cố Mạch, Sơ Đồng và Tề Diệu Huyền ba người tìm một quán trọ để nghỉ ngơi. Còn Trác Thanh Phong, tuy y không phải là người của Lục Phiến Môn Thanh Châu, nhưng đêm nay Lục Phiến Môn Thanh Châu tổn thất nặng nề, đang lúc thiếu người, y đương nhiên phải ở lại. Sáng sớm hôm sau, Cố Mạch nhờ người đưa một bức thư cho Trác Thanh Phong, còn hắn thì dẫn Cố Sơ Đồng và Tề Diệu Huyền cùng nhau rời khỏi thành. Chuyện đêm qua rất lớn, Lục Phiến Môn mất một tông sư, hàng chục cao thủ, Sở Thiên Khuyên và Diệp Kinh Lan đều bị trọng thương. Chuyện lớn như vậy không quá hai ngày sẽ gây ra dư luận xôn xao, và Cố Mạch là nhân vật trung tâm, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý rất lớn, không biết sẽ có bao nhiêu người đến bái phòng. Vì vậy Cố Mạch quyết định chuồn êm. Trước đây hắn ở lại Thanh Châu Thành là để chờ đợi Câu Trần Yêu Đao. Nay Câu Trần Yêu Đao đã được rèn xong, không cần thiết phải tiếp tục lưu lại. Hơn nữa trùng hợp thay, hắn cũng vốn định trước khi rời khỏi Thanh Châu sẽ ghé qua Quang Minh Tự, bây giờ vừa hay có thể cùng với Tề Diệu Huyền đưa thi thể của Định Thiền Pháp Sư về Quang Minh Tự. Ngoài ra cũng vừa hay không làm chậm trễ thời gian, đợi chuyến đi Quang Minh Tự kết thúc thì có thể trực tiếp để Tề Diệu Huyền bắt đầu chữa trị mắt cho hắn. Đối với sự sắp xếp của Cố Mạch, Tề Diệu Huyền đương nhiên không có ý kiến gì, ngược lại lão còn khá vui vẻ. Có một đại cao thủ như Cố Mạch đồng hành, sự an toàn của lão rất được đảm bảo. Hơn nữa sau này lão cũng không cần phải mất công chạy thêm một chuyến đến Thanh Châu Thành. Sáng sớm tinh mơ, ba người liền phi ngựa rời khỏi Thanh Châu. Đến buổi trưa thì đuổi kịp đội ngũ của Huyền Nữ Cung. Chương 169, chữa mắt. Từ Thanh Châu đến Quang Minh Tự tổng cộng mất 6 ngày. Sau đó Cố Mạch ở lại Quang Minh Tự 3 ngày, mãi đến khi Định Thiền Pháp Sư được an táng mới rời đi. Trong mấy ngày ở Quang Minh Tự có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đến viếng. Cố Mạch cũng nhiều lần công khai lộ diện, hắn không hề cố ý nói nhiều điều gì, chỉ xuất hiện với tư cách là người đến viếng. Nhưng chừng đó đã đủ để bảo toàn Quang Minh Tự không bị giang hồ quấy nhiễu. Quang Minh Tự tuy có quan hệ nhất định với Đại Quang Minh Tự ở Sở Quốc, nhưng bản chất lại không giống nhau. Đại Quang Minh Tự vừa là chùa chiền, vừa là tổ đình Phật môn, thánh địa võ lâm giang hồ. Còn Quang Minh Tự lại chỉ là một ngôi chùa nổi tiếng ở Thanh Châu. So với chùa chiền bình thường, điểm khác biệt là Quang Minh Tự từng có một vị phương trưởng đứng đầu Thanh Châu Thiên Bảng. Tiếng tăm của Cố Mạch trên giang hồ rất vang dội, đều đồn rằng hắn nghĩa bạc vân thiên, quét ác như cừu. Hắn công khai xuất hiện ở Quang Minh Tự và từ Thanh Châu Thành đưa tang cho Định Thiền Pháp Sư, trên đường đi cũng không hề che giấu. Vì vậy lần xuất hiện này của Cố Mạch cộng thêm thể diện của Dược Thánh Tề Diệu Huyền đã đảm bảo Quang Minh Tự có thể tiếp tục là nơi trốn thành tịnh ngoài vòng tục thế. Còn về sau này thế nào, đó không phải là điều Cố Mạch nên bận tâm nữa. Sau khi rời khỏi Quang Minh Tự, Cố Mạch và Sơ Đông hai người liền theo Tề Diệu Huyền đến một nơi tên là Xuân Thần Cốc ở Bình Nhưỡng huyện Thanh Châu. Đây là một sơn cốc không mấy nổi bật, nhưng ít ai biết rằng nơi đây chính là nơi ẩn cư của Dược Thánh Tề Diệu Huyền. Bước vào trong cốc, chỉ thấy sơn cốc u tịch trải dài những mảnh xanh đậm nhạt tươi tắn. Sơn cốc hướng về phía bắc, những đỉnh núi hiểm trở ngăn cách gió nam. Có lẽ dưới lòng đất có sông ngầm, nước suối, các loại nguồn nước sông, hơi lạnh bốc lên nghi ngút, nên dù giữa hè cũng không bị nóng bức, hơi mát tự nhiên sinh ra. Tiếp tục đi, hai bên vách núi áp sát, vài cây chè xanh biếc mọc thẳng chắn ngang giữa vách núi, tựa như một bình phong tự nhiên. Trong sườn gốc bên cạnh có con suối nhỏ, có mười mấy ngôi nhà. Xung quanh mỗi ngôi nhà đều được trồng đủ loại hoa quý và dược liệu quý hiếm. Trong sườn cốc có hơn 10 gia nhân, mỗi người đều tinh thông võ công, trong đó không ít người còn không thua kém gì cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Họ đều đảm nhận các công việc khác nhau trong sườn cốc, có người trồng rau, có người sắp xếp dược liệu, lại có người luyện đan, vân vân. Tề Diệu Huyền dẫn Cố Mạch và Sơ Đông đi trong sườn cốc nói: những người này đều là những người đã chán ghét tranh chấp giang hồ, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là từng được ta cứu mạng, tự nguyện theo ta ẩn cư tại đây. Ta bình thường nghiên cứu dược lý, luyện chế đan dược, cũng cần có người giúp việc lặt vặt, cho nên họ nguyện ý đi theo, ta cũng vui vẻ có người giúp đỡ. Sơ Đông nhìn quanh, quả thật là một nơi ẩn cư rất tốt. Tề Diệu Huyền cười lớn nói: nếu Sơ Đông cô nương có hứng thú, lão hủ sẽ cho người giúp cô nương xây một ngôi nhà ở đây. Thôi đi, Cố Sơ Đông cười, ta còn trẻ, tuy có ý định cùng ca ca về quê làm chút tiểu sinh ý, nhưng chưa có ý định ẩn cư xa lánh trần thế. Tề Diệu Huyền ngạc nhiên nói: hai huynh muội các người muốn rút lui giang hồ? Không đến mức đó chứ, giờ đây trên giang hồ ai mà không biết Cố đại hiệp là người hy vọng tranh giành vị trí thiên hạ đệ nhất. Sơ Đông cô nương người cũng là thiên kiêu trẻ tuổi, danh tiếng nổi như cồn, các người còn trẻ như vậy mà muốn rút lui giang hồ. Sơ Đông nhìn Cố Mạch: ta nhìn ca ca ta đi theo hắn. Cố Mạch cười: rút lui giang hồ, tạm thời chưa có ý định đó, ta rất thích làm chóc đo nhân. Cố Sơ Đông cười: ta với ca ca ta, hắn đi đâu ta đi đó. Tề Diệu Huyền nói: vậy thì tốt, ta thật sự rất mong đợi được tới ngày Cố đại hiệp ngươi thành tựu thiên hạ đệ nhất. Cố Mạch cười nói: Tề tiền bối nói vậy là đang khen mà giết ta rồi. Sao có thể nói là khen mà giết chứ? Chuyện ở Thanh Châu Thành đã chuyển ra, tuy Lục Phiên Môn cố ý đè nén chuyện Kỳ Lân Thánh Huyết, nhưng chuyện Lục Tàn Dương ẩn mình 40 năm rồi tái xuất giang hồ thì không thể che được. Tề Diệu Huyền dẫn Cố Mạch và Sơ Đông vào một căn nhà gỗ nhỏ, vừa đi vừa tiếp tục nói: Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quynh lúc này vẫn đang dưỡng thương ở Thanh Châu Thành, đều công khai thừa nhận võ công không bằng ngươi, cam tâm bái phục, mượn thế của trận chiến Đoạn Hồn Nhai. Cố đại hiệp, ngươi giờ đã là thiên bảng thứ 10 của cản quốc rồi. Diệp Kinh Lan vừa lên bảng đã xuống bảng. Vốn dĩ thập đại tông sư cản quốc, Diệp Kinh Lan lên bảng là người trẻ nhất, người còn nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi. Từ khi cản quốc thành lập hơn 300 năm nay, chưa từng xuất hiện thập đại tông sư trẻ tuổi như ngươi. Giờ không phải là ta cho rằng ngươi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, e rằng cả giang hồ cản quốc đều cho rằng ngươi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất là thiên hạ đệ nhất, không phải cản quốc đệ nhất. Cố Mạch từ từ ngồi xuống ghế, xua tay nói: Tề tiền bối, thập đại tông sư cũng được, thiên hạ đệ nhất cũng được, thực ra đều không quan trọng. Lúc này đây, quan trọng nhất là tiền bối trước tiên hãy chữa mắt cho ta đã. Đúng vậy đó, Tề tiền bối. Cố Sơ Đồng tháo chiếc giường lớn cõng ở trên lưng xuống, đặt lên bàn, từ trong lấy ra một sấp ngân phiếu và một cái lọ đồng. Tề tiền bối, đây là 10.000 lượng ngân phiếu. Cố Sơ Đồng lại chỉ vào cái lọ đồng nói: bên trong đựng chính là U Minh Đàm, xin tiền bối nghiệm chứng. Không cần nghiệm chứng, Tề Diệu Huyền nói, U Minh Đàm cách xa ta đã ngửi thấy mùi, không sai được. Còn về 10.000 lượng bạc đó, ta không còn tin Vân Châu đại hiệp danh tiếng lừng lẫy lại có thể thiếu ta một chút tiền khám bệnh. Ngay sau đó, Tề Diệu Huyền liền vẫy tay, một gia nhân đi tới lấy lọ đồng và ngân phiếu đi. Cố Mạch hỏi: Tề tiền bối, mắt ta chữa trị thế nào? Tề Diệu Huyền hỏi: ở trong cốc này thêm thời gian nữa đi, nhãn cầu của ngươi đã hoại tử, ta cần điều chế một loại thuốc, sau đó dùng châm pháp đặc biệt để kích thích để nó tái sinh. Bước này là khó nhất, chỉ cần bước này thành công, sau đó dù giao cho đệ tử ta là Võ An cũng có thể chữa được. Cố Sơ Đồng mừng rỡ nói: vậy ca ca ta có phải sẽ rất nhanh được nhìn thấy ánh sáng trở lại không? Tề Diệu Huyền lắc đầu: cũng không nhanh đến vậy đâu, ta chỉ có thể giúp mắt ngươi tái sinh. Còn bao lâu có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, còn phải xem mắt ca ca ngươi tái sinh nhanh tới mức nào. Đến lúc đó ta sẽ đưa cho các ngươi một phương thuốc. Cần uống thuốc thì uống, cần đắp ngoài thì đắp đúng giờ. Dài thì 18 năm, ngắn thì 2-3 năm đều có thể. Sao? Cố Dự Đồng có chút thất vọng. Lâu thế vậy sao? Tề Diệu Huyền khẽ cười. Người có thể hiểu như vậy, mặt cũng có kinh mạch, mà kinh mạch mắt của ca ca người đã hoàn toàn hoại tử. Bây giờ ta dùng để kinh mạch tái sinh, chuyện này sao có thể là chuyện 1-2 ngày được? Cố Mạch chắp tay. Có thể chữa được là tốt, thời gian không thành vấn đề. Tề Diệu Huyền khẽ gật đầu. Tuy nhiên Cố đại hiệp ngươi nội công cao thâm, công tham tạo hóa như tiên như Phật, lại khác với người thường, không thể lấy lẽ thường mà suy đoán. Cho nên cụ thể bao lâu sẽ hồi phục ta cũng không nói chắc, nhưng tuyệt đối không quá 3 năm. Tuy nhiên đến lúc đó nhất định phải chú ý, đừng để mắt bị kích thích, đừng bị ánh sáng mạnh chiếu vào. Được, ta sẽ chú ý, làm phiền tiền bối. Ngày mai bắt đầu đi. Cố Mạch ở trong Xuân Thần Cốc ròng rã hơn 1 tháng. Việc chữa trị mắt thật ra không nhiều thời gian đến vậy, chỉ nửa tháng là kết thúc. Thế nhưng vì mắt của Cố Mạch sau này cần phải uống thuốc lâu dài, đồng thời còn cần định kỳ đắp thuốc dịch đặc ở bên ngoài. Tề Diệu Huyền đã truyền thụ cho Cố Sơ Đồng kỹ thuật điều chế đan dược và luyện chế dược dịch. Việc truyền dạy này kéo dài suốt nửa tháng. Đến kỳ đó Cố Sơ Đồng mới coi như là đã xuất sư. Thế nhưng vừa mới xuất sư, chuẩn bị rời đi, thì Diệp Kinh Lan lại tìm đến Xuân Thần Cốc để nhờ Tề Diệu Huyền chữa thương. Sở Thiên Khuynh không đến, bởi vì bây giờ Thiên Đao Môn và Kiểu Giang Minh đã hợp nhất, đổi tên thành Thanh Châu Võ Lâm Minh, và Diệp Kinh Lan đã tiến cử Sở Thiên Khuynh làm minh chủ. Vì vậy Sở Thiên Khuynh trong thời gian ngắn không thể rút lui, còn Diệp Kinh Lan thì rảnh rỗi nhẹ nhàng chạy đi tìm Tề Diệu Huyền chữa trị thương thế, cốt để hồi phục nhanh hơn. Diệp Kinh Lan đến rồi thì liền kéo Cố Mạch cùng luận đạo. Cố Mạch thậm chí còn nghi ngờ rằng Diệp Kinh Lan nói đến chữa thương là giả, đến tìm hắn để bàn luận võ đạo mới là thật. Tuy nhiên Cố Mạch cũng rất hứng thú. Diệp Kinh Lan là một cao thủ hiếm có trên đời, luận đạo cùng với y đều thu được không ít lợi ích. Mãi cho đến khi Trác Thanh Phong phái người đến truyền tin, Cố Mạch mới dẫn Sơ Đông rời đi. Tề Diệu Huyền và Diệp Kinh Lan cùng tiễn Cố Mạch và Sơ Đông rời khỏi cốc. Cố Sơ Đông vẫn đeo chiếc giường sách lớn ở trên lưng, nhưng bên trong ngoài Thiên Cơ Hạp và Câu Trần Yêu Đao lại có thêm rất nhiều thuốc. Còn Cố Mạch thì vẫn như cũ, khi mắt vừa bị mù lại bịt một dải lụa đen lên mắt, bởi vì bây giờ hắn không thể bị ánh sáng mạnh chiếu vào. Tề Diệu Huyền nhìn Cố Mạch và Sơ Đông lên ngựa, lại dặn dò: Cố đại hiệp, ngươi nhất định phải nhớ cứ 7 ngày uống 1 viên đan dược, 3 ngày đắp 1 lần dược dịch. Hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được để mắt bị ánh sáng mạnh chiếu vào, nhớ đây. Cố Mạch chắp tay: Tiền bối yên tâm, ta sẽ ghi nhớ. Cố Sơ Đồng cũng cười nói: Tề tiền bối, ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không quên đâu. Tề Diệu Huyền gật đầu: Đã vậy các người mau đi đi, chắc tiên hộ bên kia còn cần các người giúp đỡ, ta không giữ lại nữa. Cố Sơ Đồng đột nhiên cười nói: À phải rồi Tề tiền bối, trước đây ngài từng nói nơi ẩn cư của ngài là rất bí mật, ít ai trên giang hồ biết. Kết quả Diệp Kinh Lan biết, Lục Viễn Môn cũng biết, chẳng bí mật chút nào. Tề Diệu Huyền bất lực cười: Tùy ta ẩn cư, nhưng cũng không phải là không hỏi thế sự. Nếu ở trong địa phận Thanh Châu mà có thể giấu được Diệp Môn Chủ và Lục Viễn Môn Thanh Châu, vậy thì mới là kỳ lạ. Cũng đúng. Cố Sơ Đồng cười chắp tay: Đi thôi Tề tiền bối, sau này có thời gian ta sẽ đến thăm ngài. Tề tiền bối cáo từ. Cố Mạch chắp tay với Tề Diệu Huyền, lại chắp tay với Diệp Kinh Lan nói: Diệp huynh cáo từ. Diệp Kinh Lan chắp tay: Cố huynh đệ khi nào đến Thanh Châu nhất định phải đến tìm ta. Nhất định rồi. Sau đó Cố Mạch và Sơ Đông liền phi ngựa rời đi. Đưa tiễn Cố Mạch và Sơ Đông đi xa, Diệp Kinh Lan đột nhiên lại hỏi Tề Diệu Huyền: Tề tiền bối, không phải trợ mắt cho Cố Mạch cũng có sắp đặt gì đó phải không? Tề Diệu Huyền lắc đầu: Ta không có thủ đoạn đó, cũng không có gàn đó. Diệp Kinh Lan khẽ cười: Thủ đoạn của tiền bối đâu có thấp, Lục Tàn Dương mạnh như vậy, không phải cũng bị tiền bối nắm gọn sao? Tề Diệu Huyền khẽ cười: Chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Nếu không phải ngươi bị ta bắt được, phát giác trong cơ thể ngươi có dấu vết của Kỳ Lân Thánh Huyết, ta cũng không thể phát hiện Lục Tàn Dương còn sống. Vừa nói Tề Diệu Huyền vừa đánh giá Diệp Kinh Lan từ trên xuống dưới cười nói: Ngươi thấy không, Ban đầu ta bảo ngươi hợp tác với ta, ngươi lại không tin, suýt nữa đã mất mạng dưới tay Lục Tản Dương rồi đúng không? Giờ thì tin rồi chứ? Tin có Kỳ Lân Thánh Huyết rồi chứ? Diệp Kinh Lan trầm giọng: Tiền bối đừng so đo với bạn bối. Lúc đó ta nghe ngài nói một Lục Tản Dương đã chết 40 năm còn sống, cuộc đời của ta có thể đang bị hắn thao túng, lại còn nói gì đến Kỳ Lân Thánh Huyết. Đối với ta mà nói, quả thật như chuyện hoang đường, ta đương nhiên không dám tin. Tề tiền bối ngài nghĩ mà xem, nếu ngài đứng ở góc độ của ta, ngài có dám tin không? Thật sự mà nói, nếu không phải hôm đó ở Thần Binh Sơn Trang tận mắt chứng kiến Lục Tản Dương thúc giục Kỳ Lân Thánh Huyết khủng khiếp đó, ta dù có bị Lục Tản Dương giết chết, ta cũng sẽ không tin trên đời thật sự có thứ đó. Tề Diệu Huyền khẽ gật đầu: Chuyện đã qua rồi, không nói nữa. Kỳ Lân Thánh Huyết mà Lục Tản Dương để lại, ngươi đã có được chưa? Đương nhiên, nếu không ta cũng sẽ không đến đây rồi. Diệp Kinh Lan nói: Như tiền bối dự đoán, Kỳ Lân Thánh Huyết quả thật là quỷ dị, dường như có ý thức vậy, biết tránh giữ tìm lành, lại thật sự ẩn mình trong lò luyện binh ở Thần Binh Sơn Trăng. Tề Diệu Huyền nói: Thánh huyết cô linh bất tử bất diệt, trước đây cũng mạch quá mạnh, thánh huyết có cảm giác nguy hiểm sẽ tự động ẩn mình, nhưng nó cần năng lượng lửa, mà ở khu vực Thần Binh Sơn Trăng ngoài lò luyện binh không còn nơi thứ hai. Diệp Kinh Lan gật đầu có chút vội vàng hỏi: Ta thật sự có thể dung hợp Kỳ Lân Thánh Huyết sao? Tề Diệu Huyền đáp: Trước đây khi ngươi bị ta bắt đến Thiên Đao Môn một thời gian, ta không phải đã luyện chế cho ngươi một viên đan dược sao? Viên đan dược đó có thể đảm bảo khi Lục Tản Dương rút đi tình phách thánh huyết của ngươi, ngươi vẫn giữ được một phần tinh túy thánh huyết, giúp ngươi vẫn có sự thân thiện với Kỳ Lân Thánh Huyết. Giờ đây ngươi đến dung hợp một giọt thánh huyết hoàn chỉnh này, sẽ như nước chảy thành sông, tự nhiên mà thành. Hơn nữa có khởi linh đan của ta, ta sẽ giúp người kích thích tình phách Kỳ Lân Thánh Huyết tới cực hạn. Thực ra phỏng đoán trước đây của Cố Mạch là đúng, sau khi dung hợp Kỳ Lân Thánh Huyết, có thể không ngừng nâng cao độ tinh huyết của Kỳ Lân Thánh Huyết. Khởi linh đan chính là để kích thích Kỳ Lân Thánh Huyết, khiến thánh huyết không ngừng vận chuyển, không ngừng sản sinh ra máu Kỳ Lân mới để nuốt chửng máu người của ngươi. Đến khi nào máu ngươi hoàn toàn chuyển hóa thì máu Kỳ Lân, ngươi sẽ trở thành thần, một vị thần bất tử bất diệt. Đồng tử của Diệp Kinh Lan co lại, nhìn chằm chằm Tề Diệu Huyền khẽ nói: Nhưng tiền bối, ta có mấy điều không hiểu, xin được chỉ giáo. Người nói đi, Tề Diệu Huyền nói. Diệp Kinh Lan trầm giọng: Mục đích của tiền bối rốt cuộc là gì? Ngài thật sự là vì phát hiện trong cơ thể ta có dấu vết của Kỳ Lân Thánh Huyết mới biết Lục Tản Dương chưa chết, hay là ngài từ đầu đến cuối đều biết Lục Tản Dương chưa chết? Nếu không sao lại trùng hợp đến vậy? Chắc Thành Phong vừa vặn đoán được có thể dùng cổ Phật Xá Lợi để đối phó với Lục Tản Dương. Không phải ngài dẫn dắt sao? Lại còn khởi linh đan kích thích thánh huyết, và thánh huyết sẽ ẩn mình trong lò kiếm. Tiền bối, ngài có phải là quá hiểu về Kỳ Lân Thánh Huyết không? Tề Diệu Huyền khẽ cười một tiếng nói: Người có nhiều nghi vấn như vậy, vậy người còn muốn dung hợp Kỳ Lân Thánh Huyết không? Muốn. Diệp Kinh Lan quả quyết nói. Tề Diệu Huyền đáp: Vậy người hà tất phải đi dò la nhiều nghi vấn như vậy? Người dung hợp với thánh huyết, thành tựu chân thần là được rồi. Những nghi vấn đó cứ để nó bị chôn vùi đi. Diệp Kinh Lan khẽ nhào mắt trầm giọng: Tiền bối không sợ ta động võ sao? Tề Diệu Huyền nhìn Diệp Kinh Lan khẽ mỉm cười: Người nói nếu hôm đó cổ Phật Xá Lợi không áp chế được Lục Tản Dương, Cố Mạch cũng không đánh lại được Lục Tản Dương, vậy ai sẽ là người giết Lục Tản Dương? Chương 170, Lục Viên Môn, Mạc Bắc. Rời khỏi Xuân Thần Cốc, hai huynh muội họ Cố liền theo bản đồ Tề Diệu Huyền cho, nhanh chóng chạy đến vùng đất tên là Trường Lĩnh huyện. Huynh muội hai người hành trang gọn nhẹ, lại đều là cao thủ võ đạo, trên đường đi tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ mất 5 ngày là đã đến nơi. Huyện Trường Lĩnh nằm ở biên giới Thành Châu, tiếp giáp với Kim Lan Phủ của Vân Châu và Lưu Quận của Hồng Châu, là nơi giao giới của ba châu. Thế nhưng nơi đây lại chẳng hề được hưởng lợi lộc của vùng đất giao thương mà trở nên phồn thịnh, ngược lại lại vô cùng hoang tàn. Vị trí địa lý quá tệ, cực kỳ thiếu nước, quanh năm hạn hán, hình thành từng mảng sa mạc. Quanh năm gió cát nổi lên tứ phía, vô cùng hoang vắng. Đoạn địa giới này cũng được gọi là Mạc Bắc. Phi Long, tên tội phạm truy nã từng bị Cố Mạch tiêu diệt, có thể có được dáng Long Thập Bát Trưởng, chính là một cao thủ tà đạo từng tung hoành nhiều năm ở vùng Mạc Bắc. Từng ngọn núi hoang tàn như những chuỗi răng chó đan xen, khóa chặt thành cổ này vào cửa gió tây bắc. Mỗi khi gió bắc cuộn cát bay qua, trong thành liền chìm vào màu sắc vàng hỗn loạn. Ca đến rồi. Trưa hôm đó, Cố Sở Đồng hét lớn khàn cả giọng, âm thanh bị gió cát rít gào cuốn đi trong khoảnh khắc. Nàng trên mặt cuốn một vòng khăn lụa che miệng mũi, chỉ về phía trước, một tòa thành trì đổ nát ẩn hiện trong gió cát. Lời vừa dứt, hai huynh muội kẹp chân ngựa vào bụng, tuấn mã dây chân hí một tiếng, dường vó phi nhanh về phía thành trì đó, sau lưng cát vàng cuồn cuộn. Đợi đến khi họ đến trước cổng thành, chỉ thấy một bộ khoái lục viên bồn đứng thẳng tắp, thân hình sừng sững bất động trong gió cát. Người dẫn đầu chính là Trác Thành Phong. Y mày kiếm mắt sáng, thân sắc lạnh lùng, bộ quan phục lục viên bồn bị gió cát thổi bay phần phật. Thấy huynh muội Cố Mạch xuất hiện, lập tức lật mình xuống ngựa, vội vàng chạy ra. Cố Mạch cũng vừa xuống ngựa, Trác Thành Phong đã chạy đến trước mặt, ôm chầm lấy Cố Mạch một cách thật lớn, vô cùng kích động nói: "Cố huynh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, ta chờ ngươi đến mòn mỏi cả mắt rồi đây." Cố Mạch nói: "Xin lỗi cha huynh, để ngươi chờ lâu rồi. Huynh muội ta không quen thuộc Thanh Châu, trên đường đi lạc nhiều đường vòng, nếu không đã đến hôm qua." Trác Thành Phong khoác vai Cố Mạch: "Hễ đến là được rồi, đi thôi đi thôi. Ta đã chuẩn bị tiệc đón gió cho ngươi trong thành cả rồi. Tiền đồ của lão ca ta đây xem như phải dựa vào ngươi cả." "Trác đại ca." Cố Sở Đồng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Thưa cổ huynh cũng không nói rõ ràng lắm." "Chỉ là nói cần giúp bắt vài tội phạm truy nã." "Rốt cuộc là tội phạm truy nã nào mà khiến huynh khó xử thế vậy? Lại còn liên quan đến tiền đồ của huynh?" Trác Thành Phong đáp: "Sở Đồng muội tử, đây không phải là một tội phạm truy nã nào đó, mà là một quần thể. Ta muốn mượn danh hiệu chóc đầu nhân thiên hạ đệ nhất của ca ca ngươi để giúp ta thăng tiến không ngừng." Cố Mạch ngạc nhiên: "Từ khi nào ta lại thành chóc đầu nhân thiên hạ đệ nhất rồi?" Trác Thành Phong khẽ cười: "Danh hiệu này có vấn đề gì đâu. Ngươi là Vân Châu Đại Hiệp, một trong thập đại cao thủ Hàn Quốc, Nhật Đại Tông Sư được giang hồ công nhận, mà thân phận của ngươi lại là một chóc đầu nhân. Trong số các chóc đầu nhân của quốc gia hiện nay, ai có thể cao hơn ngươi chứ? Ngươi không phải là chóc đầu nhân thiên hạ đệ nhất, thì ai là chóc đầu nhân thiên hạ đệ nhất?" Cố Sở Đồng khẽ nói: "Cá, Trác đại ca nói, hình như cũng đúng như vậy. Tông sư làm chóc đầu nhân không phải là không có, nhưng không có quốc gia nào mà thập đại cao thủ lại là chóc đầu nhân cả." Cố Mạch xua tay: "Thôi, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện của ngươi đi. Còn nhớ trước đây ta từng nói với các ngươi là ta đến Thanh Châu có mang theo nhiệm vụ không?" Cố Mạch gật đầu: "Ta biết, sư phụ ngươi sắp xếp cho ngươi đi đánh bóng tên tuổi, sau khi về thì sẽ thăng chức chỉ huy sứ." Trác Thành Phong khẽ thở dài: "Thực ra không hẳn là đánh bóng tên tuổi, chỉ là cho ta một cơ hội thôi. Nhiệm vụ lần này của ta vô cùng gian khổ, đương nhiên lợi ích cũng rất cao. Nếu ta làm được, không chỉ có thể nhanh chóng thăng chức chỉ huy sứ, mà còn là một công lao to lớn của ta. Sau này thăng chức sẽ có tác dụng rất lớn, thậm chí có thể được trực tiếp ghi danh ở Tổng đốc phủ Kinh Đô." Cố Mạch không hiểu cách vận hành của quan phủ, nhưng cũng có thể nghe ra nhiệm vụ lần này rất quan trọng đối với Trác Thành Phong, rất có thể là một nút thắt quan trọng trong việc quyết định y có thể thăng tiến không ngừng và mở ra tiền đồ vô cùng sáng lạn hay không. Mạc Bắc. Trác Thành Phong chắp tay sau lưng, ngón tay khẽ vuốt dây quấn quanh thanh trường kiếm ở thắt lưng, trầm giọng nói: "Mạc Bắc nằm ở nơi giao nhau như răng chó của ba châu Hồng Thanh Vân, hình dáng như chân đỉnh nhưng lại bị dãy Âm Sơn và Cư Diện Trạch chia cắt tự nhiên, hình thành một vùng đệm tam giác đặc biệt. Từ đầu Triều Thế Tổ bãi bỏ thiết chế Mạc Bắc Châu, chia đất đai của nó vào ba châu quản hạt, thì đã chôn vùi nguy cơ ngầm. 7 huyện 38 chấn như quân cờ rải rác trên sa mạc này. Quan phủ ba châu chẳng có nhiều chính sách đối phó qua loa. Gió cát lướt qua tường thành khắc lên chiếc áo choàng màu đen của Trác Thành Phong những dấu vết loang lổ. Ngươi xem, dẫu hoang mạc xen kẽ với đất nhiễm mặn, ốc đảo rải rác như sao, giữa các chấn cách nhau hàng trăm dặm, địa phương hào cường nuôi dưỡng từ bình, cả tặc mọc lên như nấm. Thậm chí những năm gần đây còn phân nhánh tà giáo Tây Vực cắm rễ tại đây. Thứ sử Hồng Châu tiền nhiệm từng nói Mạc Bắc khó trị, không phải là không làm được, mà thực sự không thể làm được. Lời này quả thật rất chí lý. Đoàn người dắt ngựa vào thành, kinh động mấy con cú sa mạc trên tường thành. Đồng tử của Trác Thành Phong phản chiếu con phố hoang tàn, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Đáng sợ nhất là những tà ma ngoại đạo đó lợi dụng kẽ hở ba không quản hạt này. lại biến Mạc Bắc thành sân chơi của chúng. Chuyện đồ thôn diệt tộc thi thoảng lại xảy ra, chưa kể đến dân thường, ngay cả quan viên Mạc Bắc cũng đều nơm nớp lo sợ. Ngay tại trường lĩnh huyện này, trong gần 20 năm đã có hai đời huyện lệnh bị ám sát. Cố Bạch nghe ra vài ý vị nói: vậy nên nhiệm vụ lần này của ngươi là muốn ở Mạc Bắc thiết lập lục phiến môn? Không phải thiết lập, Trác Thanh Phong nói, mà là tích hợp lục phiến môn lại. Thực ra từ trước tới nay các huyện ở Mạc Bắc đều có lục phiến môn, nhưng vì tính đặc thù của khu vực này, lục phiến môn đều trên danh nghĩa tồn tại mà thật chất không có. Vừa không thể chấn áp tà ma ngoại đạo Mạc Bắc, mà lại bị hào cường địa phương kiềm chế, không được tổng bộ lục phiến môn coi trọng, cho nên luôn là một mớ hỗn độn. Cố Mạch trầm giọng: vậy nhiệm vụ này của ngươi e rằng không dễ dàng hoàn thành. Vấn đề tồn đọng trong lịch sử hơn 300 năm của Càn Quốc không thể nào không có người nghĩ tới việc giải quyết, nhưng vẫn luôn giữ nguyên. Điều đó cho thấy vấn đề này rất khó xử lý. Đương nhiên là khó xử lý rồi. Hào cường địa phương, môn phái võ lâm đều có bối cảnh quan phương, không thể trực tiếp động võ được, hơn nữa cũng không làm lại. Cần phải biết rằng rất nhiều thế lực ở địa phương nuôi tư binh là hợp pháp, có sự cho phép của triều đình. Cứng đối cứng với những người này, trừ khi là điều đại quân cho ta, nếu không thì không thể làm được gì. Đương nhiên đây còn chưa phải nói là khó nhất. Vấn đề khó nhất là ranh giới ba châu rất mập mờ, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra rắc rối xuyên biên giới, công việc sẽ không thể tiến hành được. Người biết những hạn chế của quan phủ trong việc xử lý án xuyên biên giới. Cố Mạch đương nhiên là biết, chứ đừng nói là xuyên châu, ngay cả vụ Yêu Miêu trước đây, Trác Thanh Phong giúp hắn đã là một vụ xử án xuyên quận, cũng gây ra rắc rối lớn, cuối cùng vẫn phải là sư phụ của Trác Thanh Phong ra mặt giải quyết. Vì chuyện này mà Trác Thanh Phong còn bị sư phụ của y đánh cho tơi bời như cháu trai. Vậy ngươi tính thế nào? Cố Sơ Đồng nghi hoặc nói. Trác đại ca, không phải nói sư phụ ngươi để ngươi đến đánh bóng tên tuổi sao? Sao nghe chừng đây lại là ném cho ngươi một củ khoai nóng vậy? Trác Thanh Phong khẽ cười. Cho nên ta mới nói đây không phải là đánh bóng tên tuổi thuần túy, mà là một cơ hội. Nếu ta thành công, không chỉ đơn thuần là thăng chức chỉ huy sứ, mà là thăng tiến không ngừng. Ngoài ra nếu mọi chuyện thật sự không hề khó khăn, dễ dàng như các ngươi hiểu là đánh bóng tên tuổi thần túy, thì giá trị sẽ không lớn. Như vậy thì hoàn toàn là do sư phụ ta cố ý kéo. Mà sư phụ ta đâu chỉ có một mình ta, còn có người giỏi hơn ta, có người thông minh hơn ta. Tại sao lại phải tốn nhiều công sức như vậy để kéo ta chứ? Ta luôn phải thể hiện chút năng lực chứ. Cố Sơ Đồng suy nghĩ một chút nói. Điều này cũng đúng. Bùn nát được không thể chát lên tường, mà có thể chát lên tường thì chắc chắn không phải là bùn nát. Tuy nhiên sư phụ ngươi dù sao cũng phải giúp ngươi một chút chứ. Đây là vấn đề mấy trăm năm chưa được giải quyết mà. Trác Thanh Phong cười nói. Nhưng cũng không khoa trương tới mức mấy trăm năm, chỉ là vấn đề khoảng 20-30 năm gần đây thôi. Trước đây Mạc Bắc không hỗn loạn tới vậy. Trong 20-30 năm gần đây, triều đình thường xuyên chiến tranh, dẫn đến quốc khố trống rỗng. Các quan phủ địa phương cũng xuất hiện lực bất tòng tâm, mới khiến Mạc Bắc ngày càng hỗn loạn. Tuy nhiên lần này ta đến xử lý Mạc Bắc, sư phụ ta cũng đã giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là vấn đề xử lý án xuyên biên giới. Sư phụ ta đã đề xuất phương án biên giới không thay đổi, nhưng lục phiến môn Mạc Bắc tự quản. Đơn giản mà nói, Mạc Bắc vẫn là người quan phủ cũ, nhưng bất kể là huyện hay quận đều không thay đổi, duy trì nhất lục phiến môn được tách ra, không còn chịu sự quản lý của các quận huyện địa phương nữa, do tổng bộ lục phiến môn của ba châu trực tiếp phái tùy nhuệ đến để tiếp quản quyền hạn của lục phiến môn, thiết lập một nhà môn cấp phủ lục phiến môn ở Mạc Bắc, trực tiếp chịu trách nhiệm trước tổng bộ lục phiến môn của ba châu và có quyền tự chủ rất lớn. Cố Mạch khẽ cười. Bây giờ xem ra thành công rồi. Trác Thanh Phong gật đầu. Đã thành công, giờ ta đảm nhiệm chức giám sát sứ lục phiến môn Mạc Bắc. Lục phiến môn Thanh Châu và Hồng Châu lần lượt bố trí hai người, một người làm thiên hộ, một người làm phó thiên hộ, do lục phiến môn ba châu sắp xếp tình nhuệ để thành lập lục phiến môn này. Cố Mạch hỏi. Vậy người gọi ta đến đây là làm gì? Trác Thanh Phong đáp. Lục phiến môn Mạc Bắc chúng ta muốn thiết lập trật tự ở Mạc Bắc có ba vấn đề lớn. Thứ nhất là hào cường địa phương và môn phái võ lâm. Thứ hai là phạm vi quá rộng, khó quản lý. Thứ ba là tà đạo cao thủ quá nhiều, hoành hành ngang ngược. Hai vấn đề đầu chúng ta tự có cách xử lý, nhưng vấn đề thứ ba quá sức kéo căng binh lực của chúng ta. Thế nhưng nếu không dập tắt khí thế của những tà ma ngoại đạo đó, lục phiến môn chúng ta không thể thiết lập uy tín. Nhưng nếu chúng ta một lòng một dạ đi chấn áp tà ma ngoại đạo, sẽ xảy ra vấn đề thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Cho nên chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng, chuẩn, ác. Phải trong thời gian ngắn nhất đánh bật danh tiếng của Lục Phiên Môn, áp chế khí thế của tà ma ngoại đạo. Vì vậy ta mời ngươi đến đây là muốn nhờ ngươi giúp đỡ đánh nhau. Lục Phiên Môn chúng ta sẽ truy nã toàn diện những tà ma cao thủ khét tiếng nhất Mạc Bắc. Nhưng chúng ta một khi ra tay thì phải bắt buộc thành công bắt giữ. Nếu không uy danh còn chưa xây dựng được lại thành trò cười trước. Ta mời ngươi đến chính là để giúp Lục Phiên Môn đảm bảo thành công. Cố Mạch từ từ nói, ý người là muốn ta giúp đỡ Lục Phiên Môn toàn lực giúp ta bắt giữ tội phạm truy nã, cung cấp các loại thông tin bao gồm cả nhân lực, vật lực, tài lực. Đúng, việc này xin nhất định để ta giúp. Hết chương 170. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.